Chương 68, cứu viện chạy tới. Ngày mai muốn trở về nhà, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, bây giờ cứ như vậy. Tuy nhiên, lại nói, quyển sách này Tiểu Thảo mới mở một cái hình ảnh quyển, mọi người đi xem một chút đi. Có một tấm hí nạ tạ xuyên áo dài, không cho phép bỏ qua A Lôi Độn. Lôi điện chi nha sấm sét chi nhận hung hãn chém vào đại địa. Trong nháy mắt, lôi điện lóe lên. Hai nói lôi điện chi nha, trong nháy mắt từ sấm sét chi nhận đao nhận trên mặt sung ra, lấy xé hết thể thế, hướng gai đi. Đáng ghét, lại còn có chuyện như vậy hiển nhiên. Lúc trước cả mỹ nạ dị kỷ bạo lực công kích biểu hiện bình thường dáng vẻ, nhượng khai minh tiến bộ lộ vẻ đánh giá thấp cả mỹ nạ dị kỷ bạo lực công kích. Bây giờ thấy như vậy công kích, không bằng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chờ đến đang suy nghĩ phản kích thời điểm, đã tới không kịp, chỉ có tận lực thoát khỏi cái này lôi điện chi nha phạm vi công kích. Thân ảnh nảy ra, trong thời gian ngắn, đã chạm vào cái này nồng nặc trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Không có. Không có. Người là không trốn khỏi. Nhìn biến mất gai, cả mỹ nạ gì kỳ bạ không khỏi cười như điên liên tục. Ở bên phải, cả mỹ nạ gì kỳ bạ biết nói. Lôi đột. Lôi cầu so sánh với lôi điện chi nha, hay lại là lôi cầu công kích tốc độ tương đối nhanh. Hơn nữa, tiêu hao trả cờ giả cũng tương đối rất ít nhiều. Hiển nhiên, không nghĩ tới. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, cả mỹ nạ gì kỳ bạ còn có thể phát hiện mình. Ở không có bất kỳ phòng bị chi xuống, lôi cầu công kích, có thể nói là trực tiếp trúng mục tiêu gai. Đừng tưởng rằng cái này xuống vân vụ không là ta vụ ẩn chi thuật ta cũng chưa có biện pháp tìm tới ngươi. Nói cho ngươi biết, ta ánh mắt là đảm nhiệm Hà Đông Tây đâu ngăn trở không được. Ngươi nói là đi, Lam Hoàn. Hướng về phía bị chính mình đánh trúng gai, cả mì nạ gì kỳ bạ giống to nói, sau cùng, lại vừa là tiếng cười đối với mình sau lưng cóng lấy sau lưng bọc. Nói, ta sẽ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ cùng nhau. Ánh mắt của ta, cũng là cả mì nạ gì kỳ bạ ánh mắt của Lam Hoàn âm thanh thanh đạm từ cả mì nạ gì kỳ bạ thân thể hậu chuyện tới. Nhưng là, đang khi nói chuyện, phần kia kiên định, nhưng là nhượng cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi một trận cảm giác động. Ta cũng sẽ cùng Lam Hoàn vĩnh viễn cùng nhau. Hướng về phía sau lưng Lam Hoàn nói. Trong tay sấm sét chi nhận lần nữa hướng gai trở về, một nói lôi điện. Bị hù ở hải ra. Vành đã bị qua một lần công kích, có phòng bị gai, vô cùng nhẹ nhàng liền tránh thoát một lần này công kích. Người tránh bất quá. Sấm sét chi nhận cắm vào đại địa. Trong nháy mắt, nói đạo lôi điện, từ sấm sét chi nhận trên mặt. Không có vào đại địa. Trong nháy mắt, liền đã cuốn quanh ở gai chân của trên. Điện giật lực lượng, mặc dù không lớn, nhưng là, đủ tê dại gai. Còn không có chơi đùa đây. Đều nói. Của ngươi động tác, căn bản là không trốn thoát ánh mắt của ta. Cái này chính là các ngươi thể thuật nhẫn giả trí mạng lực điểm. Chỉ cần thân thể một có cái gì không tốt tư thái, chiến đấu lực thì biết đại phúc độ hạ xuống. Ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Bị ma tí ngươi, có thể tránh ta công kích cả lôi điện chi nha. Lôi điện, lần nữa hướng gai đánh tới. Bị tia chớp tê dại gai, căn bản là vô lực qua né tránh đến một kích lôi điện. Ở chỗ này Tiểu Thảo thừa nhận, cả mì nạ gì kỷ bạ thực lực bị ta tăng cường, thật sự là ở ạ nì bên trong hắn biểu hiện quá mức bình thường, dầu gì cũng là vụ nhẫn thất đao một trong. Thuộc về vụ nhẫn thôn tối cường tổ hợp, ạ nìm cả mì nạ gì kỷ bạ với dỉn gỗ ở mì dù gì căn bản là không có cách so với, vốn cho là dạ bù dạ là thất đao bên trong yếu nhất, bây giờ nhìn lại, cả mì nạ gì kỷ bạ mới được. Sấm sét chi nhận giao cho trong tay hắn. Nhất định chính là làm nhục sấm sét chi nhận A tiểu quỷ, các ngươi liền ngoan ngoãn đem bọn ngươi sau lưng lão đầu giao ra, ta có lẽ sẽ còn tha cho ngươi nhất mệnh. Giơ to lớn chạm thủ lại đao, hướng về phía nghề gì ba người, dạ bù dạ nói. Ngươi cảm thấy cái này có thể à nói chuyện nghề gì? Chuyện này, tư thế của hắn, đã bày thành bát quái trưởng bắt đầu thức. Còn nữa, ngươi đã tiến vào ta lĩnh vực. Bát quái trưởng. Bát quái 64 trưởng. To lớn bắt quái đồ án ở nệ dì chân của xuống xuất hiện, đứng ở bắt quái đoàn trung gian, âm dương chỗ, mà dạ bù dạ, chính là ở trước mặt hắn, bắt quái trong phạm vi. Giác ngộ đi, liền coi như ngươi là thượng nhẫn, một khi bên trong ta bắt quái trưởng, liền là lợi hại hơn nữa, cũng phải bị ta thiết đoạn trả cờ ra. Bắt quái 64 trưởng, nhị trưởng tứ trưởng bắt trưởng thập lục trưởng 32 trưởng bắt quái 64 trưởng. Oanh 64 trưởng đánh ra. Toàn bộ, không có vô thất tay toàn bộ đập ở dạ bù dạ trên thân. Trong nháy mắt, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Được. Một xuống tử kiền rơi. Nhìn bị nệ gì đánh bay dạ bù dạ, ở nệ gì sau lưng, tiểu lý không khỏi đại kêu đứng lên. Không sai, một khi bị nệ gì bắt quái trưởng đánh trúng, liền quên ở người lợi hại cũng sẽ bị phản ứng trả cơ dạ. Cùng nệ gì đều là đồng đội một năm có thừa, đối với nệ gì thực lực, kẻ nần cùng tiểu lý bắt đầu biết nhất thanh nhị sở. Cho nên, đối với bị đánh bay dạ bù dạ, hai người có thể khẳng định, đã mất đi chiến đấu năng lực. Tiểu quỷ, các ngươi ở cao hưng cái gì á âm trầm âm thanh, ở ba người sau lưng vang lên, dạ bù dạ thân ảnh, bây giờ tại bọn họ sau lưng, chảm thủ đại đao, hướng đến bọn họ trở về, này khí thế, giống như muốn đem ba người bọn họ, cùng chém eo. Màu tránh ra. Thể thuật. Ảnh Diệp Vũ. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong thời gian ngắn, muốn sẽ xuất hiện ở dạ bù dạ phía dưới, nhấc chân, hung hãn nói ở dạ bù dạ chảm thủ đại đao trên mặt. Trong nháy mắt, đưa nó đá cao, thay đổi hắn quỹ đạo, mà nệ gì cùng tẹn ẩn, cũng là che chở đạn nạ. Nhanh chóng lui ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh dạ bù dạ nhất kích. Cút ngay cho ta, tiểu quỷ. Nhìn ngồi xổm tại chính mình phía dưới tiểu lý, dạ bù dạ không có giận dữ, một chân, hung hãn đem đá bay ra ngoài. Ở không trung, chảm thủ đại đao, lần nữa vung quá, mục tiêu, chính là tiểu lý cổ của. Thảo cụ. Thiên hàng bích. Trục quyền hủ ở hải ra, ở một mảnh bạch vụ bên trong, một nói cao hơn 2 mét, nửa hí dày tấm thép từ trên trời hạ xuống, ngăn ở tiểu lý cùng dạ bù dạ trung gian. Con chảm thủ đại đao hung hãn xem ở thép bản thượng mặt, giống như hổ giống như giấy, một nói sâu đậm vết rách, bị rạch ra, cũng may, tấm thép làm tương đối ác, mới khó khăn lắm ngăn cản xuống dạ bù dạ cái này nhất kích chẳng kích. Làm sao có thể? Rõ ràng đã trúng bắt quái 64 trưởng. Nhìn dạ bù dạ, kẻ ngẩn không dám tin nói nói. Nghệ gì bắt quái trưởng, nàng bắt đầu biết thanh thanh sở sở. Không khỏi. Ánh mắt, thả vào vừa mới cái kia bị công kích dạ bù dạ địa phương. Đây là thủy phân thân. Tại chỗ, nơi nào còn có cái gì dạ bù dạ, chỉ còn tiếp theo than giọt nước ở nơi nào, đã coi như nhẫn giả đã hơn một năm kẻ ngẩn, nơi nào sẽ còn không minh bạch đây là cái gì nhẫn thuật. Đáng ghét, đây chính là thượng nhận thực lực ấy ư, công kích hoàn toàn không có một chút tác dụng. Xem ở dạ bù dạ, nghệ gì không có thầm mắng một tiếng. Nhưng là cao ngạo hắn, bắt đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Vốn cho là liền là thượng nhẫn mình cũng là có sức đánh một trận, cho nên, có ở đây không cố gai phản đối, không hề từ bỏ một lần này nhiệm vụ. Bây giờ nhìn lại, ở thượng nhẫn thủ hạ, hắn căn bản cũng không có một chút phản kích năng lực. Chỉ có bị động bị đánh thôi. Tiểu quỷ, ta không thể không khen ngợi các ngươi, lại có thể né tránh ta công kích chảm thủ đại đao cắm vào lòng đất, hướng về phía nghề gì ba người. Dạ bù dạ nói nói. Tuy nhiên, cũng chỉ tới đó mới thôi. Thủy đột. Đại thác nước thuật. Đi chết đi, lôi điện chi nha lôi điện, như điên rắn một dạng hướng gai tập kích hơn nữa. Mà gai, cầm bị ma tí thân thể, căn bản là tránh né không. Lôi đột. Ngụy ám một nói lôi trụ, trong nháy mắt, từ gai sau lưng bay ra, hung hãn đánh về phía cả mì nạ dị kỳ bạ nhất kích lôi điện chi nha trên, sấm sét lực lượng triệt tiêu lẫn nhau xuống, trong nháy mắt, đem lôi điện chi nha phá vỡ. Ai chuyển biến tốt sự tình bị phá hư? Cả mì nạ dị kỳ bạ không khỏi gầm thét nói. Đòi mạng ngươi người âm thanh nhàn nhạt đi ra, một đạo thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở gai trước mặt của. Đem gai ngăn ở phía sau. Trong tay, một quả phi tiêu rút ra, bắn về phía dạ bù dạ chỗ ở địa phương. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại. Yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại,